ta có thể bảo vệ đạo thống Quảng Lăng Tông không dứt, Nhạc gia huyết mạch trường tồn. Nhạc Vũ trầm mặc không đáp, chẳng qua vẻ trào phúng trong mắt càng thêm nồng hậu. Đại trận quanh người hắn đã dần dần thành hình, chính là cố linh trận, phong tỏa thiên địa linh lực còn sót lại tiếp tục tiết ra ngoài. Ngọc Giáp Tán Tiên thấy thế nhất thời cau mày, trong mắt mang theo vẻ âm hàn sát cơ, cơ hồ không cách nào che giấu. Sớm nghe nói qua ngươi thông minh hơn người, phải hiểu được lợi hại mới đúng. Hôm nay xu thế thắng bại đã định, lúc này kéo dài Quảng Lăng Tông càng chết nhiều thêm một người. Đừng nói là ngươi thật muốn đợi đến lúc trên dưới Quảng Lăng Tông chết hết. Ngươi chớ cho rằng ta sẽ cố kỵ thương vong, nhiều nhất trận chiến này bỏ lại thêm tính mạng của 10 vị đồng đạo mà thôi. Nhạc Vũ vẫn không nói chuyện, vẻ mặt nhàn nhạt cầm thiên ý kiếm. Từ sau khi hắn tu thành ngũ hành linh thể, mặc dù còn chưa chứng nhận tiên đạo, nhưng còn mạnh hơn linh tiên. Thế gian này đã không còn người nào có thể làm cho hắn bị thiên địa pháp tắc cắn trả sau khi sử dụng thiên ý kiếm. Vì vậy hôm nay hắn cũng không cần dùng ý niệm tương hợp với thiên địa lực lượng, ngược lại một cỗ chiến ý rừng rực bay thẳng tới chân trời. Con ngươi Ngọc Giáp Tán Tiên nhất thời co rụt lại, ngươi không thức thời, ta cũng lười khuyên ngươi. Tóm lại chớ có trách ta, tuy chúng ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng Thính Vân cùng Hạo Dương dù sao cũng là tử thù, nhất định phải đem Quảng Lăng Tông cùng Nhạc gia ngươi chém tận giết tuyệt mới xong. Chém tận giết tuyệt. Trong lồng ngực Nhạc Vũ giờ phút này không khỏi nổi lên sát khí, vẻ dị sắc trong mắt càng dày đặc. Ngọc Giáp Tán Tiên nói tới đây, vẫn không thấy Nhạc Vũ có ý động lòng, ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng, mất hứng phất tay nói, chư vị động thủ đi, đây cũng là người không biết sống chết. Đang định xoay người rời đi, trong lòng hắn chợt sinh cảnh triệu, lại nhìn xuống dưới. Chỉ thấy thanh niên thanh tú không hề có chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt đạm mạc như nhìn người chết. Ngươi nói đủ rồi sao? Vẻ mặt Ngọc Giáp Tán Tiên chợt giật mình, đang định nói chuyện, liền thấy Nhạc Vũ chém ra một kiếm, lục diện ngân thuẫn quanh người hắn nhất thời thoáng hiện một trận cường quang, Ngọc Giáp trên người cũng hiện lên dấu vết. Nhưng rốt cục không đến nỗi như vị tán tiên vừa rồi bị một kiếm chém giết. Vừa cả kinh, cơ thể hắn lạnh băng, tay chân rét run. Ngay cả dương thần nguyên hồn cũng không cách nào duy trì. Đồng thời ý mừng vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết cũng từ trong lồng ngực bay lên. Lần này mình mang tới vài món tiên gia trọng bảo rốt cục đã chặn được một kiếm này của Nhạc Vũ. Chẳng qua sau một khắc, vẻ mặt nhẹ nhàng của Ngọc Giáp Tán Tiên lại chợt cứng đờ. Chỉ thấy thanh niên thanh tú bên dưới nhìn hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tuôn đầy ý trào phúng. Một cảm giác bất an dâng lên, hắn cơ hồ theo bản năng hóa quang bắn lên chạy trốn phương xa. Bên này cánh tay Nhạc Vũ bỗng dưng dùng sức, thế như trẻ che chém ra trở lực của thiên địa pháp tắc. Ngay sau đó trên bầu trời, cửu kiếp tán tiên kia, vô luận là Ngọc Giáp hay lục diện ngân thuẫn cũng bị một kiếm chém vỡ, toàn bộ thân hình hắn trong nháy mắt liền biến mất. Hơn trăm tán tiên đang có mặt trong lúc nhất thời vẻ mặt quái dị, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ càng giống như đang nhìn một ma thần. Nhạc Vũ chém ra một kiếm này, hiện tại nơi thắt lưng bên hông chỉ hiện ra một vết máu. Cũng may sau một khắc đại tinh cung tứ cửu kiếm trận trên bầu đã bắt đầu thúc giục. Lần này bầu trời trong phương viên mấy vạn dặm đều bị tối sầm, phảng phất như càn khôn đổi ngược, mặt trời chói chang trên không trung phảng phất như biến mất tích, lờ mờ cơ hồ không thể nhìn thấy. Ngược lại tinh hà mênh mông trên bầu trời lại lóng lánh ra quang hoa, tứ tượng nhị thập bát tú quần tinh bị đại tinh cung tứ cửu kiếm trận toàn bộ dẫn động, vô số lực lượng của tinh tú thẳng bắn xuống. Sau đó một đạo kiếm quang vô cùng tràn trề ẩn chứa lực lượng quần tinh từ bên ngoài quang bích linh phù thẳng chém tới. Kiếp vân bắt đầu khởi động, phân ra vài tia thái hoàng diệu thiên lôi hướng đại tinh cung tứ cửu kiếm trận lan tràn giáng xuống. Chỉ một kiếm này đã mơ hồ có nguy cơ diệt thế. Nhạc Vũ nghiêm mặt, thúc giục ba chiêu sau trong Quảng Lăng tuyệt kiếm, một kiếm chém ra, vô số thời không toái nhận gắn đầy vạn trượng quanh người. Kiếm quang khổng lồ kia tuy bén nhọn mạnh mẽ tuyệt đối, một đường như xuyên phá tất cả, mạnh mẽ xuyên qua vô số thời không mảnh nhỏ chất chồng đánh thẳng tới, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ dẫn dắt rời đi, cơ hồ quét thẳng qua vai Nhạc Vũ. Kiếm khí vô cùng sắc bén cắt ra mấy miệng vết thương bên mặt trái của hắn, ngay sau đó xuyên qua chém lên quang bích linh phù. Một tiếng nổ vang, quang bích khẽ đung đưa, hơn trăm tán tiên bên ngoài thoáng chốc sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn chưa bị đánh tan. Đúng ngay lúc này Nhạc Vũ liền cảm giác Đông Hoa tán nhân sau khi tiếp mấy đạo kiếp lôi, pháp lực thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Trong mắt hắn nhất thời xuất hiện tia sáng bóng, từ bên trong thế giới diễn thiên châu mạnh mẽ lấy ra một cỗ linh lực khổng lồ, cố khóa bên trong linh trận, ngay sau đó liền bắn lên tới 3.000 trượng thiên không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, Quý Thủy Thần Lôi Đại Tinh Cung Tứ Cửu Kiếm Trận khí thế vẫn vô cùng rộng lớn, những tinh tú trên bầu trời giờ phút này thoáng hiện ánh sáng chói mắt. Vô số ngân quang chiếu xuống bị kiếm trận hút vào bên trong khiến linh lực chấn động, cường lực càng phát ra kịch liệt. Bất quá lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên hòn đảo nhỏ ngay trung ương, chăm chú nhìn thẳng lên trên người thanh niên thanh tú. Nhạc Vũ đứng thẳng trên hư không, khắp pháp quyết, ngay trước người liền ngưng tụ thành 5 đoàn thủy linh lực vô cùng tinh thuần, ngay sau đó điểm điểm lam quang thoáng hiện. Không cần tiếp tục dùng hỗn nguyên ngũ hành chân khí để thuần tinh nguyên của mình. Hiện tại Đông Hoa tán nhân đã có đủ lực tự vệ. Giờ phút này hắn cũng không cần tiếp tục cố kỵ. Cơ hồ toàn bộ pháp lực đều điên cuồng rót vào bên trong. Hiện tại kết cấu phân tử của linh lực ngay trước người hắn toàn bộ đều hiện ra trong mắt hắn. Liên quan tới thiên địa bổn nguyên mặc dù với dung lượng não bộ của hắn hôm nay cũng cảm giác được bị chướng đau không ngừng. Ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi pháp phải cần cảnh giới nhập vi mới có thể phát động. Nhạc Vũ có được hệ thống trí năng phụ trợ thôi diễn, năng lực phân tích, có thể nói chẳng khác gì nắm giữ được khả năng mà chỉ có thái ất chân tiên mới có, hoặc phải có được thần thông đạo gia viên mãn như hỗn nguyên đại la kim tiên. Trước đây hắn thiếu khuyết chính là lĩnh ngộ về thiên địa pháp tắc cùng tích lũy phù lục trận đạo. Hôm nay thần hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới hư thất sinh mạch, ảo diệu về ngũ hành linh lực liền mở rộng cửa đối với hắn. Trong tình trạng pháp lực đầy đủ, hỗn nguyên ngũ hành chân khí tới 99 vạn thạch đã có thể so sánh với linh tiên tu hành đại thần thông. So với những tu sĩ thiên tiên bình thường địa vị đã ngang nhau. So với Xích Minh Thiên Tôn tất nhiên còn kém không chỉ một cấp bậc. Nhưng đã đủ làm cho năng lực phân tích của hắn xâm nhập tới trụ cột nhất của thế giới này. Bên trong thiên địa linh lực trọng yếu nhất. Bên trong cũng là những phù triện. Trong phân tử thủy linh lực nhỏ xíu tới mức không thể nhìn thấy lại có vô số phù triện hỗn tạp cất giấu. Mênh mông như khói. Gần ức phù văn khôn cùng vô biên. Ngàn vạn pháp tắc liên tiếp tổ hợp lẫn nhau. Có chút Nhạc Vũ hiểu biết. Có chút có thể phân tích ra tác dụng. Càng nhiều chính là phù văn mà năng lực phân tích của hắn hoàn toàn không cách nào chạm tới. Nếu có thể hiểu rõ toàn bộ những ảo diệu này, có lẽ ta liền có thể thành đạo. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, Nhạc Vũ liền thu liễm, trong đầu không tiếp tục miên man, toàn bộ lực chú ý cơ hồ tập trung trong những linh lực đoàn. Trước kia hắn từng học tập qua, cộng thêm có thể giải thích. Tổng cộng lại vẫn chưa đạt tới được một phần vạn bên trong, nhưng chỉ bằng vào những thứ này cũng đã đầy đủ. Ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi pháp chính là phù văn phá hủy, dẫn bạo bên trong. Bên trong phân tử linh lực bé nhỏ có vẻ như không đáng kể lại xúc tích năng lượng đầy tính hủy diệt. Hỗn nguyên ngũ hành pháp lực của hắn mặc dù đã miễn cưỡng hoàn thành được đạo pháp mà chỉ có thái ất chân tiên mới có thể nắm giữ. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể phá hư được 15 đạo phù văn bên trong mà thôi. Đây đã là cực hạn mà hắn dùng âm dương ngũ luân vân tượng bản đo lường tính toán. Giờ khắc này tựa hồ thượng thiên cũng đã có cảm giác. Bên trong kiếp vân trên không trung chợt phân ra một đạo thái hoàng diệu thiên lôi oanh kích xuống. Sau đó trong cơ thể Nhạc Vũ lại bộc phát ra nhiều tia thất thải lôi quang. Đem đạo thiên lôi kéo vào trong cơ thể Nhạc Vũ. Hoàn toàn cắn nuốt. Ngay sau đó 5 đoàn thủy linh lực tinh thuần trước người hắn càng sáng thêm mấy phần. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo. Nhạc Vũ rốt cục dự định làm gì? Giờ khắc này trên bầu trời hải đảo cơ hồ những tu sĩ còn có thể giữ vững được thần trí trong lòng đồng loạt nảy sinh nghi vấn này. chẳng qua tận sâu trong nội tâm bọn họ dâng lên một cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thấy điểm điểm lam quang trước người Nhạc Vũ càng lúc càng phát sáng. Vừa lúc đại tinh cung tứ cửu kiếm trận trên bầu trời lại lóe sáng quang mang cực mạnh. Lần này là 28 đạo kiếm khí chỉ kém hơn lúc trước một chút từ khắp bốn phương tám hướng chém giết tới. Nhạc Vũ thoáng phân thần, năm đoàn thủy linh lực cùng lam quang trước người thoáng khựng lại. Tiếp theo vẫn giữ nguyên tại chỗ, tiện tay huy ra một kiếm. Vô số thời không mảnh nhỏ chồng chất quanh vạn trượng lập tức lan tràn ra khắp ngoài ba vạn trượng. Cho dù kiếm khí vô cùng bén nhọn, uy thế hiển hách trong lúc nhất thời cũng không cách nào chạm tới bản thể của hắn. Mà quang mang của năm đoàn thủy linh lực tinh thuần lại nâng cao hơn một cấp, mơ hồ có xu thế tranh nhau phát sáng cùng quần tinh trên bầu trời. Cố Lộng Huyền Hư, cùng một thời gian cách nơi này mấy trăm vạn dặm, Bách Linh Tử khẽ cười lạnh, trong mắt hiện lên dáng khinh thường. Chẳng qua cảm giác hoảng hốt trong lồng ngực không biết vì sao càng phát ra mãnh liệt. Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, có thể trong chốc lát diệt sát đại hòa bên trong tiểu thiên nguyên phong linh bi. Nhưng lại chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn luôn có loại cảm giác mơ hồ không thỏa đáng. Đè nén ý bất an phiền não trong nội tâm, Bách Linh Tử giống như ngắm người chết, nhìn vào Nhạc Vũ bên trong thủy kính, ánh mắt lại dừng trên năm đoàn lam quang. Đây rốt cục là thứ gì? Lại có uy thế như vậy, còn đưa tới thiên kiếp. Chẳng qua chỉ là thủy hệ linh lực bình thường mà thôi. Đang trong lúc suy tư, Bách Linh Tử đột nhiên cảm giác được điều gì. Chỉ thấy Lan Vô Ưu đột nhiên bật dậy, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin tưởng. Chân mày Bách Linh Tử cau lại, trong mắt lộ ra tia nghi ngờ nói, Vô Ưu đạo hữu, ngươi đã nhận ra sao? Sắc mặt Lan Vô Ưu lúc trắng lúc xanh, tiếp theo gượng cười khó coi dị thường, tự nhiên là nhận ra rồi. Thật ra Bách Linh đạo hữu, chính ngươi cũng có thể nghe nói qua. Nói tới đây, vẻ mặt Lan Vô Ưu dị thường phức tạp, liếc nhìn vào bên trong hình ảnh, đây cũng là lời ghi chép bên trong đạo điển, Hồng Hoang đạo pháp cực. Vẻ mặt Bách Linh Tử ngẩn ra, tiếp theo con ngươi co rút lại như cây châm nhọn. Vô cùng kinh hãi, ý của ngươi muốn nói, giờ phút này hắn đang dùng chính là ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi pháp. Ngay khi lời của Bách Linh Tử vừa thốt ra, ngoài mấy trăm vạn dặm, tay trái Nhạc Vũ bắn ra. Ngay sau đó năm đoàn quang hoa xanh lam phân ra năm hướng bay đi. Mặt ngoài thoạt nhìn thật nhẹ nhàng là lướt, cơ hồ không có bất kỳ lực sát thương, vô cùng vô hại. Ngay cả tốc độ bay đi cũng thật sự vô cùng bình thường. Tiếp theo Nhạc Vũ chậm rãi đem một tầng lại một tầng thần thông hộ thân cùng đủ loại pháp bảo gia trì quanh thân, đồng thời vững vàng bảo vệ Đông Hoa Tán Nhân. Băng Diễm Huyền Quang Trướng tầng 11, Vạn Mục Phong Thần Bích, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ Bích Trướng. Phía bên ngoài còn có một tầng tiên thiên ngũ sắc thần quang bao trùm. Ngoài ra còn có Huyền Quy Tiên Trạc đã tăng lên tới cấp bậc chí tiên khí. Cùng tiểu chư thiên hàn tinh tinh sa đã được tinh luyện càng nhiều hàn anh tinh sa, toàn bộ đều bị hắn toàn lực thúc dục. Thậm chí kể cả long lân kim giáp cũng bao trùm khắp toàn thân hắn. Sau đó hắn dùng chân long nhãn nhìn về phía trước, chỉ thấy hơn trăm tán tiên bên ngoài trong mắt mang theo sát cơ lạnh ý cùng khó hiểu nhìn vào bên trong. Ánh mắt của một nhóm người còn mang theo vẻ trào phúng như đang nhìn hắn vùng vẫy giải chết. Người có chút thông minh cơ cảnh cũng chỉ thả ra một hai kiện pháp bảo bảo vệ quanh thân. Khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên, có chút hả hê nhìn năm đoàn lam sắc quang hoa từ từ đến gần quang bích linh phủ bên ngoài. Đã có hơn 10 tu sĩ tán tiên sinh lòng cảnh giác, lập tức dùng pháp bảo huyền binh cố gắng chống đỡ đánh tới, nhưng không hề có chút tác dụng gì, toàn bộ đều bị lam sắc quang hoa trực tiếp xuyên thấu bay qua. Ngay sau đó lam sắc quang hoa dán lên trên quang bích linh phủ, giống như ánh sáng của mặt trời, đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành màu lam. Ngay sau đó không còn chút động tĩnh. Dị biến duy nhất chính là khắp bên trong thế giới không còn bất kỳ thanh âm, phảng phất như đang bị thứ gì đó hoàn toàn cắn nuốt. Hơn trăm tán tiên bên ngoài trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, Nhạc Vũ cũng khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ ngũ hành động tiêu thần lôi học được bên trong đạo điển mà Xích Minh Thiên Tôn lưu lại còn chưa luyện thành sao? Ngay một khắc sau, năm đoàn lam quang đồng loạt nổ tung. vẫn không hề có bất kỳ thanh âm, nhưng cả thiên địa đều đang đung đưa vô cùng kịch liệt. Giống như khu vực này đang gặp phải trận động đất vô cùng khủng khiếp, lắc lư lay chuyển không ngừng. Tiếp theo cương phong khí bạo khí thế phảng phất như nuốt hủy thiên địa ở bên trong khu vực này nhanh chóng khuếch tán, hủy diệt hết thảy những gì nó có thể chạm đến. Vô luận là quang bích linh phù hay tiểu thiên nguyên phong linh trận, cũng giống như bị cắn nuốt, trong nháy mắt băng diệt phá hủy. Nhạc Vũ thậm chí chính mắt trông thấy mấy vị tán tu cửu kiếp bát kiếp nơi xa trong cỗ linh lực hủy diệt nổ tung oanh kích, thân thể thần hồn đều bị sinh sôi đánh sơ xác, không còn chút dấu vết lưu tồn bên trong thiên địa. Ngay sau đó một khắc, năm đoàn long quyển phong dữ dội bắn lên trời, vô số linh lực cuồng phong kịch liệt cuốn qua, sắc bén như đao. Nhạc Vũ đứng ngay bên trong khu vực đang nổ tung, thân hình không ngừng lảo đảo, cơ hồ không cách nào đứng yên. Chỉ trong vài lần hô hấp, tiên thiên ngũ sắc thần quang bao phủ bên ngoài chỗ hắn đang đứng vỡ tan. Băng diễm huyền quang trướng vỡ, vạn mục phong thần bích vỡ, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ bích trướng cũng tan tành vỡ vụn. Cho đến huyền vũ chân hình ngưng tụ quanh người hắn cũng thoáng hiện quang hoa xanh đen, linh lực phong bạo trong thiên địa mới từ từ giảm bớt. Khóe môi Nhạc Vũ tràn ra một tia máu, thân hình đứng vững, lạnh lùng dùng chân long nhãn nhìn quanh bốn phía. Khí lãng hủy diệt tràn lan ra ngoài mấy vạn dặm, khắp đại dương cũng bị năm đoàn lam quang bạo liệt ra nhiệt độ mãnh liệt, toàn bộ bốc hơi hoặc hướng phương xa tứ tán. Phụ cận hải đảo bị mạnh mẽ đánh nát, tạo thành một chiếc hố đường kính khổng lồ kinh người, trong lúc nhất thời không có chút nước biển có thể tràn vào. Bên trong bầu trời, một đám mây hình nấm đang bốc cao, vô số hơi nước bụi mù che phủ phương viên thiên địa vạn dặm. Ngoài mấy vạn dặm, vô số nước biển bị mạnh mẽ nhấc lên tận trời cao, từng đạo sóng nước xông thẳng thiên không. Quan trọng nhất trong phiến trời đất nơi này, ngoại trừ Đông Hoa Tán Nhân cùng bản thân hắn, không còn thân ảnh một người nào. Ngay lúc này một đạo kiếp lôi màu vàng lại giáng xuống sau lưng hắn, kiếp vân trên bầu trời đã dần dần giảm bớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, Đông Hoa phi thăng tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Bên trong trúc lâu, gương mặt Bách Linh Tử tái nhợt nhìn một màn diễn ra trước mắt. Nhìn vào bên trong, linh lực phong bạo đã ổn định bình thường trở lại, nhưng bên trong cũng là cảnh tượng khắp nơi hoang tàn, nước biển đã bắt đầu chảy ngược trở lại, tạo thành nước xoáy khổng lồ cuồn cuộn. Chẳng qua mặt biển vẫn rút xuống mấy vạn trượng, mà đám mây hình ấm bốc cao trên bầu trời từ từ theo gió khuếch tán lan tràn tới hơn 10 vạn dặm. Giờ phút này thật không biết đã có bao nhiêu người chết trong lần oanh kích của ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi pháp. Nhưng có thể khẳng định hơn trăm tán tiên vừa rồi đã thương vong thảm trọng. Cho dù chính hắn đặt mình vào bên trong, cũng tuyệt không cách nào toàn thân trở lui. Kết quả tốt nhất chính là tổn thất vài món trọng bảo tùy thân, sau đó kịp thời phá vỡ hàng rào không gian thoát khỏi nơi đó. Nhưng lúc này tuy hắn biết rõ hết thảy trước mắt vô cùng chân thật, nhưng hắn vẫn có chút không chịu tin tưởng một màn vừa rồi đã thực sự phát sinh. Thanh âm Bách Linh Tử dần dần chuyển thành như bệnh tâm thần. Ta nghe nói ngũ hành động nguyên thần tiêu lôi pháp phải có cảnh giới nhập vi, thấp nhất cũng phải có tu vi ngọc tiên, nhưng người này rõ ràng chỉ mới tới đại thừa cảnh mà thôi, điều này sao có thể? Còn có tiểu thiên nguyên phong linh trận, hắn lấy linh lực từ nơi nào sử dụng bậc thần thông này? Hơn nữa hai cổ hóa thân cũng không hề dùng tới, ngay cả huyền sát chiến thi cũng không thấy bóng dáng. Lan Vô Ưu nghe vậy ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Bách Linh Tử, tiếp theo khe khẽ thở dài, thu hồi đạo pháp, đem viên bàn cùng thận châu trước người thu hồi, vung tay áo mở tung cửa trúc nói, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Bách Linh đạo hữu, xin mời. Bách Linh Tử cũng đã tỉnh hồn lại, đầu tiên nhướng mày, có chút khó hiểu, nhưng sau một khắc liền phát hiện ý tứ đuổi khách của Lan Vô Ưu. Nhất thời vẻ mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủi quan hệ với chúng ta sao? Chuyện lần này tuy do chúng ta vén lên, bất quá toàn bộ mưu kế đều xuất từ tay Lan Vô Ưu ngươi. Với tính tình của Nhạc Vũ, sao có thể bỏ qua cho ngươi? Trong mắt Lan Vô Ưu chợt lóe sát cơ, tiếp theo như mất hứng lắc đầu nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi?

Nếu nói tấm bản đồ này có chút không chân thật, cũng khó làm cho Đông Hoa tán nhân bị mắc bẫy. Đến tột cùng chuyện này là như thế nào? Thật ra chỉ cần đi bắt một hai người trong số những tu sĩ tán tiên đã bỏ chạy tra hỏi là xong. Chẳng qua ở trong thế giới này hiện tại đoán chừng không còn chuyện gì có thể hấp dẫn được ánh mắt của hắn. Thật sự hắn không có hứng thú đi để ý việc này mà thôi. Bất quá chỉ một lát sau, chân mày Nhạc Vũ lại khẽ nhăn lại. Thực lực trước khi độ kiếp của Đông Hoa tán nhân tuy thua xa hắn, nhưng dù sao cũng cùng một tầng cấp. Trước đó không thể không biết trong đó sẽ có hung hiểm, nhưng vì sao còn phải mạo hiểm chạy tới xác nhận xem bản đồ này có phải là thật hay không. Hắn thuận tay thu hồi bản đồ, lại triệu hồi toàn bộ tiên bảo vào trong tu di không gian của mình. Ánh mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe lên, sau một khắc hắn liền có điều cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bắc. Hai cổ hóa thân của ta cũng đã động thủ. Nói như vậy Thính Vân Tông đã chuẩn bị rút lui khỏi thế giới này. Cười lạnh lắc đầu, Nhạc Vũ triệu ra tinh nguyệt, đứng trên lưng nó hóa thành một đạo quang mang bay về phương xa. Chỉ qua thời gian hai nén hương, nơi xa hiện ra một tòa đảo nhỏ. Mà ngay khi Nhạc Vũ dự định giáng xuống, bất chợt trong lòng khẽ động liền lệnh cho tinh nguyệt dừng lại giữa không trung. Quả nhiên sau một khắc một thanh niên tướng mạo tuấn tú từ trong hư không bước ra. Hướng Nhạc Vũ xa xa thi lễ, Nam Hải tán tu Lan Vô Ưu ra mắt Nhạc đạo hữu. Nhạc Vũ cau mày, nhìn kỹ người này, chỉ thấy trong mắt đối phương lóe ra ánh sáng, mắt nhìn thẳng, giọng nói không ti không kiêu, khí chất trầm ổn quả thật có chút bất phàm. Càng làm cho hắn để ý chính là vẻ mặt của Lan Vô Ưu không hề có nửa điểm lo sợ khác thường. Người này rốt cục có mưu đồ gì? Trong đầu nhanh chóng xẹt qua ý niệm này. Trên mặt Nhạc Vũ không chút phản ứng, giọng nói lạnh lẽo, ta nghe nói qua ngươi, Đông Thắng tu sĩ đệ nhất nhân. Còn có chuyện lần này bổn tông bị vây công, ta nghe nói là ngươi bày mưu tính kế cho bọn hắn đúng không? Nghe nói, Lan Vô Ưu nhíu mày, đang định nói chuyện, tiếp theo thấy Nhạc Vũ cười cười nói, ngươi cho rằng Nhạc Vũ này làm việc còn cần xem chứng cớ hay sao? Nếu nhìn ngươi khó chịu thì dùng một đao giết chết ngươi là được, còn cần cố kỵ chuyện gì? Lần này ta tới là hỏi ngươi có phải hay không, không phải tới cãi nhau với ngươi. Lan Vô Ưu phảng phất như khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại thi lễ nói, Vô Ưu không phải có ý đó. Chẳng qua chuyện lần này ta chỉ vì bất đắc dĩ, là bị bức bách mà thôi. Nụ cười trên mặt Nhạc Vũ nhất thời càng đậm hơn, sát cơ trong mắt không chút che giấu. Sau trận chiến này xem như ta đã nhận thức ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhạc Vũ này là người dễ dụ dỗ uy hiếp hay sao? Nếu không chịu nói thật lòng, ta xem ngày sau ngươi sẽ không còn cơ hội. Lan Vô Ưu nghe vậy lại ngẩn ra lần nữa, tựa hồ có chút không nghĩ ra Nhạc Vũ nói chuyện lại thẳng thắn như thế. Hắn trầm mặc chốc lát khổ sở mở miệng nói, nếu nói ta là bị hiếp bức thật ra cũng không xem là sai. Chuyện lần này toàn bộ vì Vân Bảo Tông mà nên, vì quan hệ đến một chuyện đại sự của họ nên không chịu được biến số như Nhạc đạo hữu. Về phần Vô Ưu, nửa là bị bức bách, nửa là cam tâm tình nguyện. Ta đoán trước khi đạo hữu phi thăng nhất định sẽ không cho phép những tán tiên như chúng ta tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động, thầm nghĩ người này đúng thật có vài phần thông minh, cơ hồ đã suy đoán tính toán của mình đúng hơn phân nửa. Hơn nữa hắn làm việc cùng đầy đủ quyết đoán, không trách được suốt mấy ngàn năm vẫn luôn đứng trên đỉnh tu chân giới. Vân Bảo Tông, trước đây không nghe nói qua. Ba đại lục còn lại tựa hồ cũng không nghe nói về tông môn này. Nhìn môn hạ tán tiên dưới tay bọn hắn nhiều như vậy, cơ hồ vượt qua sự hợp lực của 10 đại tông môn Đông Thắng đại lục. Thực lực mạnh làm kẻ khác cảm thấy đáng sợ. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Nhạc Vũ thoáng nheo lại. Con ngươi co rút, Vân Bảo Tông chẳng lẽ muốn đem thế giới này luyện hóa thành nguyên thần tinh hạch? Lan Vô Ưu chợt ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ, sau đó sụp mắt nói, đúng vậy, thật không ngờ Nhạc đạo hữu cũng biết về nguyên thần tinh hạch. Ước chừng 2 vạn năm trước tông môn này đã nhắm vào thiên nguyên giới này của chúng ta, sau đó đã bắt tay vào bố cục. Bất quá ta nghe nói Vân Bảo Tông ở trong Hồng Hoang bản giới thật ra chỉ là một tam lưu tông môn, không lên được mặt bàn. 2 vạn năm trước, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, tựa hồ thời gian đó Kỳ Hoàng Tông bị tiêu diệt đi. Hắn cũng không có tâm tư cẩn thận suy nghĩ sự liên quan bên trong, chỉ thầm nghĩ thì ra thế giới mình đang ở nằm trong miệng người của thế giới khác có tên gọi là Thiên Nguyên Giới. Ngay sau đó hắn phục hồi lại tinh thần, trong lòng chợt cười lạnh, trách không được hôm nay hắn chu diệt rất nhiều tán tiên, liên lụy tất cả sinh linh trong phương viên 10 vạn dặm nhưng lại cảm giác không bị gia tăng quá nhiều nghiệp lực, thì ra do nguyên nhân như thế. Nếu trước đây không biết về chuyện này thì cũng thôi, nhưng hôm nay nếu đã biết được, mình làm sao cho phép Vân Bảo Tông được tiếp tục như ý. Đè nén sát cơ trong nội tâm, tiếp theo Nhạc Vũ lấy ra bản đồ Đông Hoa Tán Nhân đưa cho hắn nói, chuyện Vân Bảo Tông trước tiên bỏ qua không đề cập tới. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Dương không ở lại mãi trong thế giới này suốt mấy ngàn năm rốt cục lại có mưu đồ gì? Chẳng lẽ có liên quan tới bản đồ này sao? Lan Vô Ưu nghe vậy quét mắt nhìn bản đồ, không do dự liền nhẹ nhàng gật đầu nói, thật là có quan hệ tới vật này. Đoán chừng Nhạc đạo hữu biết được cũng sẽ động tâm. Vẻ mặt Nhạc Vũ đạm mạc, không tỏ vẻ tin hay không tin, chỉ yên lặng nhìn hắn. Thần sắc Lan Vô Ưu mặc dù bình tĩnh tự nhiên, nhưng trên trán đã rỉ mồ hôi. Hắn chần chờ chốc lát liền tiếp tục nói, dưới Nam Hải này có một hải nhãn, bên trong có tòa tiên phủ, ước chừng 20 năm mở ra một lần. Trong truyền thuyết bên trong có kỳ bảo vô số, nhưng ta đoán chừng Nhạc đạo hữu chỉ cảm thấy hứng thú với một bản cửu truyền huyền công đầy đủ đi. Hắn vừa nói tới đây, trong mắt Nhạc Vũ đã hiện lên một đoàn tinh mang, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu là những vật khác thì cũng thôi, nhưng nếu là cửu truyền huyền công hắn quả thật không chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú. Công pháp này truyền từ Tam Thanh, thuộc đạo giáo nhất mạch, là phương pháp luyện thể cao cấp nhất. Nghe tin đồn nếu luyện tới chí cực, có thể trực tiếp chứng đạo vô thượng thần thông. Hắn làm sao có thể buông tha? Suy nghĩ trong đầu sôi trào, Nhạc Vũ chỉ giật mình chốc lát mới cưỡng chế sóng gió trong nội tâm, ánh mắt thu liễm cười nhạt nói. Thì ra là như vậy, đây cũng là điều cậy vào của Lan Vô Ưu ngươi sao? Đoán chừng nói ra chuyện này ta sẽ không giết ngươi. Lan Vô Ưu cũng không phủ nhận, vái chào nói. Bản đồ trong tay Nhạc đạo hữu không trọn vẹn. Hải nhãn Nam Hải, trong đạo thống của Vô Ưu vừa vặn có phương pháp đi vào bên trong. Những thủ đoạn này chỉ vì bảo vệ tính mạng, kính xin đạo hữu đừng trách. Nhạc Vũ cũng không nói chuyện. Vận chuyển âm dương ngũ luân vân tượng bàn suy tính tính đích thực của chuyện này. Sau đó hắn gật đầu nói, chuyện này cũng không phải giả. Tiên phủ bên trong hải nhãn có liên quan tới Ngọc Đỉnh chân nhân. Vài ngày trước Đông Hoa Tán Nhân đã đi vào một lần. Nghĩ tới lần sau tiến vào phải đợi thêm 20 năm đúng không? Trong mắt Lan Vô Ưu hiện lên một tia kinh dị, đang định trả lời liền nhìn thấy trong con ngươi Nhạc Vũ biến hóa thành kim sắc. Ánh mắt phảng phất như có thể thấm nhuần vạn vật, nhìn xuống bên dưới vô cùng hứng thú. Tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Lan Vô Ưu nhất thời biến đổi. Nhạc Vũ lại cười nói, đã có tin tức của cửu truyền huyền công, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Chẳng qua lần này mưu tính Quảng Lăng ta cũng phải có trừng phạt. Bảo bối trong dược viên của ngươi liền thuộc về ta. Lời vừa rơi xuống, Nhạc Vũ cũng không cần Lan Vô Ưu đồng ý, dùng pháp lực ngưng tụ thành một cự trường khổng lồ chộp xuống bên dưới, trực tiếp phá khai cấm chế dày đặc của dược viên, đem một gốc linh thảo có 7 lá bắt vào trong tay, trực tiếp ném vào trong tiểu càn khôn hồ lô. Sắc mặt Lan Vô Ưu lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn rốt cục vẫn không xuất thủ, chỉ lẳng lặng nhìn Nhạc Vũ gật đầu như chào hắn, đứng trên lưng lôi xí tinh giác thú hóa quang đi xa. Cho mãi đến khi rời khỏi cảm giác của thần hồn, vẻ mặt Lan Vô Ưu chợt biến đổi, vẫn giữ vẻ nhàn nhã đạm nhiên, nơi khóe môi lại hiện lên nụ cười ý vị thâm trường. Nếu không cho người này cầm đi chút chỗ tốt, làm sao có thể thanh trừ sát cơ trong lòng hắn? Nếu không bỏ thì làm sao đạt được? Theo tình hình trước mắt, Thất Linh Thiên Thông Thảo tuy làm hắn đau lòng, nhưng nếu so sánh với tính mạng lại không đáng vào đâu. Nhạc Vũ rời khỏi Nam Hải, trực tiếp đi thẳng tới Ti Châu. Trong lòng hắn cũng đang nghĩ tới Lan Vô Ưu, người này thật chí kế vô song, một gốc thất linh thiên thông thảo vẫn có thể bỏ được. Nhân vật như thế thật là hiếm thấy. Trong lòng cảm thấy thật khó tin, Nhạc Vũ liền nhớ tới chuyện cửu chuyển huyền công. Bên trong huyền sát luyện thi công pháp, những phương thuốc rèn luyện thân thể rốt cục cũng không phải là chính đạo, cũng có rất nhiều tai họa ngầm. Mà hôm nay thân thể hắn cùng Chiến Tuyết đều đã gặp được bình cảnh, rất khó tiến thêm một bước, chỉ thiếu một pháp môn rèn luyện thân thể. Cửu chuyển huyền công đích thực là rất cần thiết với hắn. Nếu hắn muốn lấy lực lượng chứng đạo, nhất định không thể bỏ qua phương diện rèn luyện thân thể này. Nhưng xem tình hình của Lan Vô Ưu, lần này hắn muốn đi vào tiên phủ chỉ sợ không đơn giản. Một vật nếu đạt được dễ dàng, vì sao người kia phải lưu lại trong thế giới này suốt mấy ngàn năm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, cướp đoạt thiên cung. Khi đi tới bầu trời Tỷ Châu, vừa lúc nhìn thấy được Hỏa Vân Sơn đã đứt gãy nửa đoạn, siêu phẩm linh mạch cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Thủ đoạn thật độc, Hạo Dương môn thật không sợ phải gánh chịu nghiệt lực này. Linh mạch bị hủy cũng không còn là chuyện riêng của Hạo Dương môn. Vào thời thượng cổ Hồng Hoang, bởi vì thiên chủ bị gãy, khiến sinh linh Hồng Hoang 10 diệt hết 9. Hôm nay Hỏa Vân Sơn tuy kém Bất Chu Sơn không biết bao nhiêu, nhưng lại cùng một nhịp thở với địa mạch Đông Thắng Đại Lục. Núi này bị hủy nhất định sẽ dẫn phát địa chất 33 châu Trung Nguyên thay đổi. Lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là chuyện một hai trận động đất mà thôi, nhất định sẽ dẫn tới hồng thủy khô hạn, khiến thiên hạ sinh linh lầm than. Giờ phút này chung quanh Hỏa Vân Sơn có vô số tu sĩ đang vây xem chỉ trỏ, gương mặt đều hiện lên vẻ ưu sầu. Nhạc Vũ thoáng cau mày, tuy nói Hỏa Vân Sơn bị hủy cũng không quan hệ gì tới Quảng Lăng Tông, nhưng Hạo Dương môn là bị bức bách tới đường cùng, nếu không cũng sẽ không lựa chọn cách làm cực đoan như vậy. Thiên ý dù chứng nhận cũng sẽ không tiêu giảm số mệnh Quảng Lăng Tông, nhưng vì trận chiến này mà khiến thương sinh linh Đông Thắng Đại Lục bị hạo kiếp, đây không phải là bổn ý của hắn.